Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 296, hào sảng Yến Vân Huyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296, hào sảng Yến Vân Huyễn. Yến Vân Huyễn giơ lên thủy tinh bài, lần nữa kêu lên một cái giá cao, 63 vạn miếng linh tinh. Hắn tựa hồ chính là muốn cùng Mân Khu Quận Vương khiêu chiến đến cùng. Mân Khu Quận Vương tâm tình thập phần không xong, chằm chằm hướng Yến Vân Huyễn, ánh mắt cũng càng ngày càng bất thiện. Phía trước một miếng chữ vật vòng ngọc đã tặng cho ngươi, ngươi rõ ràng còn đến cùng bổn vương tranh đoạt không gian giới chỉ, thực cho rằng bổn vương không dám đắc tội yến tộc. Một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão giả đứng tại Mân Khu Quận Vương sau lưng, ánh mắt lộ ra hàn quang, nói. Chính là một cái tiểu bối, cũng dám tại thiên ma lĩnh cuồng. Đại vương, muốn hay không đem không gian giới chỉ tặng cho hắn, đợi đến lúc đấu giá hội chấm dứt, lão phu lại đi thu thập hắn. Được rồi, một cái tiểu bối mà thôi. Mân Khu Quận Vương lần nữa kêu giá. 65 vạn miếng linh tinh. Yến Vân Huyễn giơ lên thủy tinh bài. 67 vạn miếng linh tinh. Mân Khu Quận Vương lông mày nắm thật chặt, bỏ thêm một lần cuối cùng giá cả. 70 vạn miếng linh tinh. Đồng thời, Mân Khu Quận Vương đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Yến Vân Huyễn phương hướng, nói. Yến công tử, đây là bổn vương cuối cùng giá cả, ngươi nếu là có thể ra giá tiền cao hơn, không gian giới chỉ, ngươi tự đem đi đi. Nghe nói như thế, Yến Vân Huyễn thật dài thở dài một hơi, nói thực ra, 70 vạn miếng linh tinh cũng đã sắp đạt tới hắn thừa nhận cực hạn, may mắn Mân Khu Quận Vương trước buông tha cho. Yến Vân Huyễn bình tĩnh lần nữa giơ lên thủy tinh bài. 70 vạn nhất ngàn miếng linh tinh. Trông thấy Yến Vân Huyễn trong tay thủy tinh bài bên trên giá cả, Mân Khu Quận Vương bóp bóp nắm tay, trong mắt tức giận càng đậm. Đáng giận, tên tiểu bối này, cố ý vũ nhục bổn vương. Cửu lão, đấu giá hội sau khi chấm dứt, hung hăng giáo huấn hắn một chầu. 70 vạn nhất ngàn miếng linh tinh. Một lần, 70 vạn nhất ngàn. Mọi người ở đây đều cho rằng không gian giới chỉ cũng bị Yến Vân Huyễn chụp được thời điểm, Trương Nhược Trần chậm rãi giơ lên thủy tinh bài. 75 vạn miếng linh tinh. Bạch Hư Linh con mắt sáng ngời, lập tức nói. 75 vạn miếng linh tinh, còn có rất cao giá sao? Yến Vân Huyễn ánh mắt trầm xuống, mang theo nộ khí chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Lập tức không gian giới chỉ muốn đến tay, lại thật không ngờ Trương Nhược Trần rõ ràng hoành nhúng một tay. Yến Vân Huyễn hướng Trần Hy Nhi nhìn, chỉ thấy Trần Hy Nhi chính theo dõi hắn, trong ánh mắt toát ra nồng đậm chờ mong, giống như là tại nhắc nhở Yến Vân Huyễn. Ngươi mau gọi giá A, ngươi lúc trước không phải nói muốn đem không gian giới chỉ chụp được đến đưa cho ta. Thời khắc mấu chốt, ngàn vạn đừng lại kinh sợ rồi. Yến Vân Huyễn cắn răng, nắm lên thủy tinh bài, giống như là nắm lên một tòa núi lớn đồng dạng gian nan, cuối cùng nhất hay vẫn là lần nữa ra giá. 76 vạn miếng linh tinh. 80 vạn miếng linh tinh. Trương Nhượng Trần lộ ra thập phần nhẹ nhõm bộ dạng, lại một lần giơ lên thủy tinh bài. Yến Vân Huyễn nổi giận. Trương Nhượng Trần, ngươi bất quá chỉ là một cái hạ đẳng quận quốc vương tử, lấy được ra 80 vạn miếng linh tinh sao? Trương Nhượng Trần đương nhiên cầm không xuất ra 70 vạn miếng linh tinh, nhưng là, cái kia một kiện không gian giới chỉ vốn chính là hắn đưa tới gửi đập, cho nên, căn bản là không lo lắng giá cả vấn đề. Hoàng Yên Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tộc người thừa kế, hẳn là liền một mai không gian giới chỉ cũng mua không nổi. Nếu là mua không nổi cũng đừng có nói mạnh miệng, miễn cho bị người xem thường. Trần Hy Nhi cũng lộ ra vài phần vẻ mặt thất vọng, u oán mà nói. Ai? Được rồi, Yến công tử, cái này một mai không gian giới chỉ, ta không đã muốn. Tặng cho Trương Nhược Trần A, chúng ta liều bất quá hắn. Nghe được Trần Hy Nhi, lập tức làm cho Yến Vân Huyễn càng thêm tức giận, nói. Hy Nhi muội muội không cần lo lắng, hôm nay, ta vô luận như thế nào, đều muốn đem cái kia một mai không gian giới chỉ chụp được đến tặng cho ngươi. Ta cũng không tin, hắn có thể so với ta càng thêm giàu có. Yến Vân Huyễn kỳ thật cũng lo lắng Trương Nhược Trần là ở cố ý nâng giá, thế nhưng mà, hắn nghĩ lại, vạn nhất hắn đột nhiên không thêm giá, Trương Nhược Trần chẳng phải là muốn tốn hao giá trên trời mua sắm không gian giới chỉ. Nếu là Trương Nhược Trần cầm không xuất ra linh tinh, khẳng định phải gặp Võ Thị Tiền Trang nghiêm khắc trừng phạt. Đúng là căn cứ vào ý nghĩ này, Yến Vân Huyễn mới lần nữa cùng Trương Nhược Trần đấu giá. Nhưng là, hắn lại như thế nào đều không ngờ được, không gian giới chỉ chủ nhân tự là Trương Nhược Trần. 71 vạn miếng linh tinh. Trương Nhượng Trần nâng lên thủy tinh bài. 80 vạn miếng linh tinh. 81 vạn miếng linh tinh. 90 vạn miếng linh tinh. Trương Nhượng Trần lần nữa hung hăng nâng giá. Mỗi một lần Trương Nhượng Trần kêu giá, ngồi ở bên cạnh Thường Thích Thích thân thể đều tốt run rẩy thoáng một phát. Hắn thật lo lắng Trương Nhượng Trần chỉ là phô trương thanh thế, vạn nhất đến lúc hậu chụp được không gian giới chỉ, chả không nổi giá cả, nên làm cái gì bây giờ. Đừng nói là thường thích thích hãi hùng khiếp vía, toàn bộ phòng đấu giá, rất nhiều người đều tại hãi hùng khiếp vía. Trương Nhượng Trần nâng giá cũng quá độc ác a, hắn cái đó đến nhiều như vậy linh tinh. Có người lo lắng nói. Rất nhiều người đều cảm thấy Trương Nhượng Trần rất hung hăng càn quấy, so bán thánh gia tộc Yến Vân Huyễn còn muốn hung hăng càn quấy. Mân khu quận vương lại trong lòng mừng rỡ, thiếu một ít cười ra tiếng. Lợi hại a, Vân Võ quận quốc sinh ra một cái hảo nhi tử, không sai, chính là như vậy nâng giá, hung hăng gài bẫy yến tộc tên tiểu bối kia. Đại vương, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lão nô có chút xem không hiểu rồi. Trương Nhượng Trần coi như là Thiên Thủy quận quốc phò mã, có Yên Trần quận chúa ủng hộ, cũng không có khả năng duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy linh tinh. Hắn sẽ không sợ, đến lúc đó chả không nổi linh tinh. Đứng tại Mân khu quận vương sau lưng lão giả nói ra. Mân khu quận vương cười hắc hắc, nói. Đó là bởi vì, ngươi không biết một bí mật. Bí mật gì? Lão giả hỏi. Mân khu quận vương cười nói. Không gian giới chỉ chủ nhân là áo bào màu bạc trưởng lão các chủ, Lôi Cảnh. Nghe nói như thế, vị nào lão giả lập tức hiểu được, cũng đại cười ra tiếng, nói. Thì ra là thế, Trương Nhượng Trần là Lôi Cảnh đệ tử, nhất định là Lôi Cảnh mời đến. Nắm, cái kia một cái yến tộc tiểu bối thật sự là không may, rõ ràng cùng một cái nắm như vậy phân cao thấp. Ở đây, phàm là thu được Lôi Cảnh thư đại lão, không sai biệt lắm đều minh bạch là chuyện gì xảy ra, rất nhiều người đều chờ đợi xem kịch vui, cũng không biết Trương Nhượng Trần cái này. Nắm, có thể đem giá cả nâng lên tới trình độ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tộc rõ ràng ra như vậy một cái ngu xuẩn, chẳng lẽ nhìn không ra Trương Nhượng Trần chính là một cái nắm, hơn nữa còn là một cái rất không cao minh. Nắm, Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ Hàn Lệ cười nói. Hàn Tưu nhìn chằm chằm vào ngồi ở phía dưới đấu giá trên ghế Trương Nhượng Trần, đôi mắt dễ thương sóng gợn, nói. Hắn ở đâu không cao sáng tỏ. Ta cảm thấy rất cao minh mà. Bằng không, Yến Vân Huyễn như thế nào hội mắc lừa. Hàn Lệ lắc đầu, nói. Đương nhiên không cao minh, mọi người đều biết Trương Nhượng Trần là Lôi Cảnh đệ tử, tự nhất định sẽ đề phòng hắn. Lôi Cảnh thỉnh hắn làm. Nắm, tự nhiên là rất không cao minh. Ta nếu là muốn thỉnh một cái. Nắm, khẳng định thỉnh một cái mọi người cũng không nhận ra người. Hàn Tưu nói. Nguyên lai phụ thân nói là Lôi các chủ làm được không cao minh. Ngươi cho rằng vi phụ nói tới ai? Trương Nhượng Trần. Hàn Lệ lắc đầu, nói. Trương Nhượng Trần chỉ là chính là một cái tiểu bối mà thôi, không có gì bình luận giá trị. Tại Hàn Lệ xem ra, Trương Nhượng Trần bất quá chỉ là một cái địa cực cảnh tiểu bối, tương lai có thể đạt tới cái dạng gì thành tựu, còn rất khó nói. Nhỏ như vậy bối phận, tự nhiên còn chưa có tư cách bị hắn để vào mắt. Trương Nhượng Trần lại một lần giơ lên thủy tinh bài. 100 vạn miếng linh tinh. Yến Vân Huyễn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, có chút run rẩy đem thủy tinh bài lần nữa giơ lên. 105 vạn miếng linh tinh. Ngồi ở bên cạnh Trần Hy Nhi, có thể rõ ràng có thể thấy được Yến Vân Huyễn mồ hôi trên trán châu, còn có hắn dồn dập khí tức. Rõ ràng chỉ là một hồi đấu giá hội, lại như là dốc sức liều mạng đồng dạng. Trái lại Trương Nhượng Trần, từ đầu đến cuối đều lộ ra phong khinh vân đạm bộ dạng, thỉnh thoảng vẫn cùng Hoàng Yên Trần chuyện trò vui vẻ, lộ ra nhẹ nhàng thoải mái. Hoàng Yên Trần có thể điều động bao nhiêu linh tinh, Trần Hy Nhi so với ai khác đều tinh tường. Cho nên nói, Trương Nhượng Trần kêu giá lực lượng, cũng không phải tới từ ở Hoàng Yên Trần ủng hộ. Đã không phải Hoàng Yên Trần tại ủng hộ hắn, thì là ai đâu? Trần Hy Nhi cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu Trương Nhượng Trần, cảm thấy Trương Nhượng Trần không hề giống biểu hiện ra đơn giản như vậy, chính mình tựa hồ xem thường hắn. Trương Nhượng Trần quyết định hạ một tề mãnh dược, trực tiếp tăng giá. 150 vạn miếng linh tinh, 151 vạn miếng linh tinh, Yến Vân Huyễn lần nữa tăng giá. Bất quá vừa mới thêm hết giá, hắn tự một cái giật mình, đột nhiên phản ứng đi qua. Trương Nhượng Trần như thế nào đột nhiên tăng giá đã đến 150 miếng linh tinh. 151 vạn miếng linh tinh, đã vượt qua hắn có thể chi phối linh tinh số lượng. Yến Vân Huyễn hô lên 151 miếng linh tinh thời điểm, trong nội tâm tự khẩn trương tới cực điểm, nhìn chằm chằm vào Trương Nhượng Trần, hy vọng Trương Nhượng Trần có thể lần nữa tăng giá. Có thể làm cho hắn thất vọng chính là, Trương Nhượng Trần thoáng nghĩ nghĩ, đột nhiên, hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói một câu. Hay vẫn là không cần không tăng giá a, dựa theo Trương Nhượng Trần đoán chừng, Yến Vân Huyễn có lẽ đã đến cực hạn. Như tiếp tục kích thích hắn, hắn rất có thể hội không để ý mặt mũi, buông tha cho không gian giới chỉ. Trương Nhượng Trần còn trông cậy vào đấu giá không gian giới chỉ kiếm tiền, tự nhiên không có khả năng chính mình bắt nó mua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy hãy để cho Yến Vân Huyễn đến mua đơn. Hoàng Yên Trần xem hiểu Trương Nhượng Trần trong mắt ý tứ, nói. Đã Yến công tử như thế chấp nhất muốn cái kia một mai không gian giới chỉ, chúng ta tự tặng cho hắn a, Yến Vân Huyễn vội vàng nói. Không, không, Yến mỗ đột nhiên lại không muốn mua sắm cái kia một mai không gian giới chỉ, hãy để cho các ngươi a, các ngươi lại gọi một lần giá, lại gọi một lần, ta chắc chắn sẽ không tăng giá. Hoàng Yên Trần tựa như liếc xi nhìn chằm chằm Yến Vân Huyễn liếc, nói. Không gian giới chỉ đã bị ngươi đập ra rồi, chúng ta vì sao còn muốn tăng giá? Đằng sau còn có 3 kiện không gian bảo vật, nói không chừng rất tốt, chúng ta cần gì phải liều cái này một kiện. 151 vạn miếng linh tinh. Một lần, 151 vạn miếng linh tinh. Hai lần, 151 vạn miếng linh tinh. Ba lượt, thành giao. Chúc mừng đệ 793 số khách nhân lấy được không gian giới chỉ, kế tiếp mời ra hôm nay hạ một kiện vật phẩm đấu giá. Tuy nhiên chụp được không gian giới chỉ, thế nhưng mà Yến Vân Huyễn sắc mặt lại so với khóc còn khó coi hơn, trong nội tâm một mực nghĩ đến về đến gia tộc về sau, nên giải thích như thế nào. 151 vạn miếng linh tinh đấu giá mua một miếng không gian bảo vật. Có lẽ cũng không lỗ a, dù sao cũng là không gian bảo vật. Gia chủ hẳn không phải là trách phạt ta. Yến Vân Huyễn sắc mặt tái nhợt, tại trong lòng, không ngừng tự an ủi mình. Trần Hy Nhi lại lập tức đem Yến Vân Huyễn kéo về sự thật, nàng mừng rỡ mà nói. Yến công tử, ngươi thật sự là quá hào sảng rồi, không hổ là Yến tộc người thừa kế, cảm ơn ngươi giúp ta chụp được cái kia một mai không gian giới chỉ, cho ngươi tốn kém rồi. À, Yến Vân Huyễn hoảng sợ nói. Trần Hy Nhi híp một đôi mắt đẹp, nói. Yến công tử, ngươi lúc trước không phải đã nói, muốn đem cái kia một chỉ không gian giới chỉ đưa cho ta sao? Không sai, ta lúc ấy cũng nghe thấy rồi, Yến công tử thật là đời ta chi mẫu mực, vì truy cầu Trần sư muội, trực tiếp chụp được 151 vạn miếng linh tinh không gian giới chỉ, ta thường thích thích là bội phục sát đất. Thường thích thích nói, Yến Vân Huyễn cương nghiêm mặt cười cười, nụ cười kia quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Cách chương.